Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Cương thi đại chiến tang thi. 23, nhìn đến phổ thông tang thi sau. Bàn tay Trần, đem tang thi đánh chết, đem tang thi giao cho Tôn Ngộ. Thủ tinh hạch, một đường xuống dưới, Tôn Ngộ góp nhặt 50 mai tinh hạch, cũng đủ bọn họ 3 tháng gạo lương. Tôn Ngộ cảm kích nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái, đem một nửa tinh hạch giao cho Quân Nghiên. Quân Nghiên lắc đầu, ta không cần, này đó chướng mắt cuồng vọng, muốn nói bọn họ là phổ thông dị năng giả, nàng còn thiên cứ không tin. Nàng mắt sắc, thấy được một cái cấp 3 tang thi, xem, của các ngươi bữa tối đến đây, Quân Nghiên lắc lắc đầu, không được. Cấp bậc rất thấp, dưỡng sống không được mẹ ta Tử Hâm nắm ở Quân Nghiên thắt lưng. Hôn khẩu, nuôi ngươi lại dư giả, đi a. Dám bố trí ta là chứ, nàng kháp Tử Hâm bên hông nhuyễn thịt một phen. Cũng không nhìn thấy hắn biểu cảm có bất cứ cái gì dị động. Nhớ tới thân phận của Tử Hâm, Quân Nghiên ủ rũ, được rồi, giúp ta tìm cái ngũ cấp tang thi xử lý. Chúng ta có thể về nhà, đợi chút, Tôn Ngộ gọi lại Tử Hâm Ni, soái ca. Ngươi dạy tang thi thời điểm, có thể hay không cho ta lưu một hai cái? Quân Nghiên che ở Tử Hâm trước mặt, cười híp mắt nói, tiểu muội muội, biết cái gì tên là tay làm hàm nhai sao? Biết cái gì kêu lòng tham không đáy rắn nuốt voi sao? Ngươi thẳng nói thẳng, ta thích trực lai trực khứ, ta chỉ là muốn soái ca đã như vậy có bản lĩnh. Giúp chúng ta cũng có thể a. Tỷ, van cầu ngươi giúp chúng ta. Chúng ta thật cần tinh hạch không nói ra lý do. Ta sẽ không giúp, Quân Nghiên nói. Ngải Thụy ngươi do dự hội, nói, chúng ta tính toán mua gian nhà, nhưng là dựa vào ta nhóm tay làm hàm nhai lời nói. Mà thế đều trôi qua, đều mua không nổi phòng ở, ta không là các ngươi áo cơm cha mẹ. Cho nên muốn cái gì? Các ngươi bản thân nỗ lực tốt là Mani Tử Hâm, chúng ta đi, các ngươi. Tôn Ngộ cấp dậm chân, sớm biết rằng sẽ không cùng Quân Nghiên tranh luận, không nghĩ tới nàng như thế lãnh huyết, không có lương tâm Mani đủ khả năng sự tình giúp lại như thế nào. Mọi người đều là cùng một cái người trên thuyền. Không thể nhiều nhịn một chút sao? Ngải Thụy ngươi đột nhiên ra tiếng nói. Ngươi thấy không biết là bọn họ có chút nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt, đúng vậy, kia không phải là A căn cứ truy nã phạm sao? Thời gian trước còn tại C căn cứ dán quảng cáo. Ý của ngươi là chúng ta tố giác bọn họ, là có thể mua phòng. Ngải Thụy ngươi gật đầu, nhưng là nhất định không thể đả thảo kinh xà, Tôn Ngộ mặt mày hớn hở. Nhẹ giọng nói, kia chúng ta trở về đi, Tôn Ngộ đem Quân Nghiên cùng Tử Hâm tin tức tiết lộ cho nhiệm vụ trong. Đại sảnh lãnh đạo phá lệ coi trọng, bắt đầu tuần tra, may mắn là, tìm được Quân Nghiên sở trụ phòng. Hơn nữa tìm được Quân Nghiên người trọng yếu nhất, Lưu Phương, bọn họ đem Lưu Phương giam lỏng xuống dưới. Cũng trước tiên đi đem Quân Nghiên cùng Tử Hâm hai cái phạm tội phần tử mang về đến. Quân Nghiên lại bị bao quanh vây quanh sau, theo bản năng hỏi Tử Hâm Ni có phải không phải ngươi trêu chọc tới được. Tử Hâm, sao có thể a? Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tiểu đội thiếu hai người sao? Hắn sao, lại bị bán đứng, này đều lần thứ mấy, chẳng lẽ nàng liền như thế không có mị lực. Quân Nghiên là tử con vịt mạnh miệng, đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân khuyết điểm. Đem sự tình một cỗ não ném cho Tử Hâm Ni, nhìn một cái ngươi làm hảo sự. Đều nhanh bị ngươi hại chết, Tử Hâm cười, mâu quang thâm thúy, đó là ngươi xứng đáng, ngươi. Quên đi không cùng ngươi nói nữa, đi theo ngươi nhất định phải lưu lạc thiên nhai, kia cảm tình hảo. Bất quá giống ngươi như vậy tha ra mang khẩu lưu lạc thiên nhai. Cũng không ai, ngươi cho là ta nghĩ. Nếu không phải vì hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, Quân Nghiên còn lười quản Lưu Phương chết sống. Tương quan nhân viên đem Quân Nghiên cùng Tử Hâm khống chế được sao? Lãnh đạo nói chuyện không cần ý đồ phản kháng. Mẫu thân của ngươi ở chúng ta trong tay. Hết chương.